hàng tỷ hào sủng ông xã tổng tài từ trên trời xuống. Chương 26, lại phát quét WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Như cũng lắc đầu cười, đồng thời cũng lấy ra mấy tấm chi phiếu đặt lên bàn, tuy không phải là nhiêu, nhưng bây giờ có thể trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Kha Tiểu Hạ nhìn thoáng qua những chi phiếu đó, trong lòng ấm áp nhưng vẫn trả lại cho Đồng Như. Cô Đồng, cậu đang làm gì? Hai chúng ta còn nói đến chuyện tiền nong sao, thật tổn thương tình cảm. Cậu cầm đi, trả trước cho Cố Tử Kỳ. Mấy ngày nay mình suy nghĩ, mình luôn cảm thấy trên người cậu thực sự không có gì đáng tiền, nếu như giống như cậu nói, Cố Tử Kỳ muốn lên giường với cậu, Kha Tiểu Hạ tuy chúng ta nghèo, nhưng phải có cốt khí. Kha Tiểu Hạ có cốt khí, nếu không cũng sẽ không lấy tiền riêng của Kha Đậu Đỏ, thực sự ấn tượng của cô với Cố Tử Kỳ không hề có chút tốt đẹp gì, muốn cô vì một chiếc lốp xe mà bán thân thể cho anh, làm sao cô cũng đều cảm thấy mình không làm được loại chuyện này. Quay lại công ty làm việc thật sự có quá nhiều công việc dồn lại, cả buổi sáng Kha Tiểu Hạ đều loay hoay, bận đến sức đầu mẻ chán, đến giờ cơm trưa cũng không rảnh đi ăn, trong văn phòng chỉ còn một mình Kha Tiểu Hạ. Lúc chuông điện thoại vang lên, cô vừa làm việc vừa nhận điện thoại. Xin chào, tôi là Kha Tiểu Hạ của tập đoàn PL, xin hỏi ai đó? Kha Tiểu Hạ hỏi, người bên kia trầm mặc không lên tiếng, Kha Tiểu Hạ cho rằng đối phương gọi nhầm số, đang chuẩn bị cúp điện thoại, đối phương mới nói. Là tôi, người nào, tôi, đối phương âm trầm nói. Kha Tiểu Hạ cố gắng nhớ lại giọng nói này. Cố Tử Kỳ, Cố tiên sinh, hiện tại tôi rất bận, chuyện bồi thường chúng ta nói sau được không? Xuống dưới ăn cơm, Cố Tử Kỳ hỏi, Kha Tiểu Hạ hoàn toàn không hiểu chi cho rằng Cố Tử Kỳ qua nhà cô nói. Thật xin lỗi Cố tiên sinh, tôi đang đi làm, không có ở nhà. Cô xuống dưới, Cố Tử Kỳ lặp lại một lần nữa. Chẳng lẽ anh tới công ty? Kha Tiểu Hạ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, cô làm việc ở tầng thấp, có thể nhìn qua cửa sổ nhìn thấy cửa chính, ngoài đó không có thân ảnh của Cố Tử Kỳ. Cố tiên sinh, thật xin lỗi, tôi rất bận. Kha Tiểu Hạ nói, Kha Tiểu Hạ cô có thể nói chữ không một lần nữa. Cố Tử Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, Kha Tiểu Hạ không thể giải thích được, cô không để ý tiếp tục làm việc bận đến khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Kha Tiểu Hạ nhìn đồng nghiệp lần lượt đi vào văn phòng, cô duỗi lưng cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Cố Tử Kỳ kiên nhẫn chờ ở phòng nghỉ thật lâu, nhưng không thấy Kha Tiểu Hạ tới, hiển nhiên Cố Tử Kỳ đã sử dụng hết sự kiên nhẫn của mình, người phụ nữ này thật đúng là dám bỏ anh ở đây. Cố Tử Kỳ buông tờ báo trong tay xuống, cầm di động gọi cho trợ lý Chris. Vệ Hàm nhận được tin từ trợ lý Chris, vội vàng đến phòng kế hoạch, cô ta gõ cửa gọi. Kha Tiểu Hạ, Kha Tiểu Hạ đang rót nước, nghe thấy thư ký của Tổng Giám Đốc gọi, cô lập tức đi ra. Chị Vệ, chị gọi tôi. Vệ Hàm liếc cô một chút, thuận tay đưa đồ dọn vệ sinh cho cô. Hôm nay nhà vệ sinh từ tầng 16 đến tầng 36 đều do cô dọn. Kha Tiểu Hạ mở to hai mắt, các đồng nghiệp cũng vô cùng ngạc nhiên. Vì sao, cách chương,